Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, người biết nàng. Cái gì? Tĩnh Ninh Hầu trừng mắt một cái. Đều tỉnh rượu. Lúc nào họa? Thích Tử Dục cũng trong nháy mắt theo nửa tê liệt củi mục trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Ta làm sao không biết? Thích Liễu Liễu lập tức nói. Đừng nói nhảm. Vậy nơi nào là Sở Vương? Chẳng qua chỉ là ta theo trong sách nhìn thấy người. Cảm thấy đẹp mắt liền trước khi một cái. Lại trợn mắt nhìn Thích Tử chạm Thích Tử Mẫn. Trên đời đẹp mắt người không đều không sai biệt lắm sao? Ngươi dựa vào cái gì nhận định hắn chính là Sở Vương? Mặc kệ Tiêu Hành vì sao lại âm thầm trở về kinh. Cái kia đều là chuyện của hắn. Hắn cùng Hoàng đế là ruột thịt cha con. Nàng có thể tội gì đi cáo cái gì mật. Càng không thể để cho bọn họ cho cứng rắn kéo ra cái gì khác tới rồi. Thích Tử Trạm dù sao chẳng qua là tại vương phủ trù trên cửa viện gặp mấy lần bức họa kia. Cách lâu như vậy, tuy có ấn tượng, nhưng cũng không cách nào vô cùng khẳng định. Nghe nàng nói như vậy, suy nghĩ một chút hai cô cháu thường ngày giao tình, liền không lên tiếng. Thích Tử Dục bưng lấy ly trở về suy nghĩ một chút lúc trước biểu hiện của Tiêu Hành. Cũng tràn đầy âm thanh khẽ xỉ lên. Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Thích Liễu Liễu lần đầu tiên cảm thấy hắn nói câu lương tâm nói. Tiêu Hành là xuống thưởng đi tới. Vì vậy yến đường bọn họ bị hoàng đế truyền đòi qua mà nói chuyện thời điểm tin tức này còn bị lừa. Gạt, Thích gia đang tại tập thể nghiên cứu Tiêu Hành động cơ thời điểm. Tán yến trở về hoàng đế cũng đang cùng hắn ngồi đối diện ở trên hồ sàng nói chuyện. Thăm hỏi hắn sư môn mấy câu. Hoàng đế liền nói, một cái chớp mắt lớn như vậy. Lần trước thấy ngươi thời điểm ngươi cũng bởi vì bướng bỉnh mà bị sư phụ ngươi bế quan. Mấy năm trôi qua, hẳn là trầm ổn chút ít à. Cái này mặt mày thoạt nhìn cũng càng ngày càng giống như mẹ ngươi phi rồi. Than nhẹ xong, hắn lại ngoác ngoác tay. Qua tới chút ít, để cho trẫm thật tốt nhìn một chút. Tiêu Hành chuyển tới ngồi. Cúi đầu đảm nhiệm hoàng đế an ủi săn sóc hắn tóc mai. Trở về liền không cần đi. Trẫm 2 năm trước liền cho ngươi dự bị phủ đệ. Mẹ ngươi phi đã không có ở đây. Ngươi ở lại kinh sư. Bồi bồi trẫm. Hắn gật đầu lĩnh chỉ. Quan sát hoàng đế một hồi. Hắn cũng nói. Phụ hoàng thoạt nhìn một chút không thay đổi. Vẫn là trẻ tuổi như vậy anh tuấn uy vũ. Hoàng đế cười một cái. Ngược lại là cũng không nói gì. Tiêu Hành nhìn lấy Lý Phương dâng trà. Liền nói. Phụ hoàng hôm nay là cố ý trấn Bắc Vương bọn họ theo nhi thần cùng ngồi sao? Người cao hứng sao? Hoàng đế tự thương cảm trong cảm xúc đi ra. Gật đầu nếm hớp trà. Tùy vân nhưng là ta đại ân nhất thanh niên kiệt xuất tướng lãnh. Cũng là vương công huân quý bên trong tính tình trầm ổn nhất. Công phu nhất xác thật một cái. Ngươi không ở kinh thành ở, không có bằng hữu gì, chắc hẳn cô đơn, tùy vân bọn họ đều rất không tồi. Sau này ngươi có thể cùng bọn họ thân cận hơn một chút. Tiêu Hành gật đầu, nói, bàn về tới hắn là nhi thần sư thúc, nhi thần tất nhiên muốn mời trọng hắn. Hoàng đế lại cười lên, ngươi có phần này tâm là tốt, bất quá ngày sau ở trên triều liền lại không bàn về những thứ này. Nói tới chỗ này hắn thoáng liễm, xác, sâu sâu nhìn lấy hắn nói. Trẫm cùng cha của Tùy Vân là quá mệnh giao tình. Người cùng Tùy Vân tuổi tác tương đối, cũng nhất định phải hữu ái ra mắt. Tiêu Hành theo dõi hắn trên tay bớt chỉ. Một lát sau gật đầu ừ một tiếng. Hoàng đế lại nói, người đột nhiên trở về kinh. Có một số quy củ lễ nghi cũng không kịp học. Chờ trở về kinh trẫm lại để cho bọn thái giám mang mang ngươi. Ngày sau phụ hoàng nói cái gì, cũng không thể giống như bây giờ như vậy lòng không bình tĩnh rồi. Trẫm mặc dù thương ngươi, lại không hy vọng ngươi được sủng ái sinh kiêu. Không nghe lời, sẽ để cho ngươi thái tử ca ca là khó. Nếu để cho nói quan cầm đến nhược điểm, trẫm cũng không tiện đảm bảo ngươi. Tiêu Hành ngay sau đó cúi người. Nhi thần tuân chỉ, ngày sau định không dám để cho phụ hoàng vì chuyện nhỏ bận tâm. Để cho thái tử ca ca là khó. Hoàng đế mỉm cười gật đầu một cái. tiếp mà ánh mắt lấp lánh. Ngươi từng gặp Thích Gia nha đầu. Tiêu Hành dừng lại, ngẩng đầu lên. Hoàng đế kẹp lên trên bàn một chuỗi đàn hương châu. Nói, nhà đầu kia thường ngày rất là nhanh trí. Nhìn thấy ngươi thời điểm tràn đầy ngạc nhiên. Nếu như không từng thấy ngươi, như thế nào ngạc nhiên? Tiêu Hành hơi mặc, nằm xuống dập đầu. Không dám lừa gạt phụ hoàng. Trước hai cái Nguyệt Nhi thần ham chơi. Thừa dịp sư phụ ra ngoài. Lặng lẽ mà vào kinh tới ngốc quá nửa ngày. Trong lúc tại Thúy Hồ bên cạnh trong tiệm ăn dùng bữa cơm. Lại bành giận đi mua vài hũ rượu sao cho các sư huynh. Đi ra liền vô tình gặp được Thích Gia tiểu thư. Nhi thần tự biết có tội. Xin phụ hoàng trách phạt. Hoàng đế thần sắc nghiêm túc. Buông xuống liếc nhìn lấy sau ót hắn đặt tới hồi lâu. Khép lại chén trà. Mấy năm nay, tổng cộng len lén vào kinh qua mấy lần. Ngoặc kép chấm chấm. Có 3 lần. Cái nào 3 lần? Tiêu Hành tất cả nói ra. Hoàng đế thật lâu không lên tiếng. Liêm Long xuống Lý Phương cũng không khỏi mím môi hướng nằm sấp xuống đất Tiêu Hành nhìn tới. Trong phòng khí tức tĩnh như đầm nước. 3 lần. Đánh nhau tới. Đủ tư cách giam cầm suốt đời rồi. Rất lâu. Hoàng đế mới mở miệng yếu ớt. Nhi thần nguyện ý lãnh phạt. Hoàng đế cắn răng. Hồi lâu. Nâng lên trống không một cái tay. Hướng trên lưng hắn nặng nề vỗ một cái. Một trưởng này hẳn là không nhẹ. Tiêu Hành khôi ngô thân thể đều chìm xuống trầm. Đứng dậy thời điểm động tác cũng hơi lộ ra cứng ngắc. Phụ hoàng, trong mắt của hắn rưng rưng. Đứng lên đi. Hoàng đế hốc mắt phiếm hồng. Từ hôm nay sau đó dâu làm tuân thủ nghiêm ngặt vương pháp. Nếu như tái phạm, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi. Tiêu Hành trầm khí. Vuốt bị đánh nhau bên lưng muốn nói cái gì. Cuối cùng là đình chỉ rồi. Lý Phương trông thấy Tiêu Hành ra ngoài. Bước nhẹ đi tới. Ước chừng phải truyền bay Long vệ đi điều tra một chút sao. Hoàng đế nhìn lấy ngoài cửa ánh trăng. Nửa ngày nói. Không cần. Nói xong hắn buông xuống mắt thấy nhìn đèn lưu ly đài ép xuống một phong thơ. Thầm thầm lại thở dài. Tiêu Hành ra đến ngoài cửa. Cũng hướng bầu trời đêm yên lặng một hồi, mới lại mang bành giận xuất cung. Thẩm thị cũng có lớp một giao hảo quan quyến, trở về phòng sửa sang lại trang, liền vui dạo dực mà cùng lão các chị em đi ra ngoài dùng trà tán gẫu. Trước khi đi còn đặc biệt hỏi Thích Liễu Liễu có đi hay không? Thích Liễu Liễu tự nhiên không đi, hơi chút nghỉ ngơi, Trình Mẫn Chi bọn họ đến. Nàng liền liền phủ thêm áo khoác ngoài cùng bọn họ hướng dưới núi đi rồi. Bắc địa rạng rỡ cùng yên kinh xác thực có sự khác biệt. Trừ đi trên trời trăng sao. Ánh trăng kia xuống như gương sáng một dạng hồ nước. Bằng phẳng miếng nhỏ thảo nguyên. Nhìn qua có khác phong tình. Mà thảo nguyên lên đã tiếng người huyên náo. Các đạo nhân mã cơ hồ đều xuất động. Tìm được chính bọn hắn lều. Cách vách hoành bên trong tiếng gọi liền truyền tới. Đều là quen biết, ở vào tình thế như vậy, tự nhiên không có câu nệ như vậy. Yến Đường cùng Trung Lâm thứ tư vị lại đang tại trong lều chi bàn uống rượu lải nhải dập đầu. Thừa lúc Tửu Hứng nói đến Ô Lạt Bắc Chân các nước năm gần đây tình cảnh. Khó tránh khỏi còn nói đến chuyện đánh giặc lên. Chu tướng quân nói, hạ sở mấy năm nay vì mở rộng lãnh địa, đã vì rất nhiều bộ lạc nơi kiêng kỵ. Nhưng là Mạnh Ân cũng không quang thiện chiến. Bên người còn có mấy vị thiện mưu quân sư. Từ đầu năm Ô Lạt Bình Định bắt đầu. Mạnh Ân lũ được trấn an cử chỉ. Càng thậm chí còn cùng chủ trương hạ sở cùng các bộ lạc thông gia. Bây giờ, hạ sở con trai trưởng đã cưới Bạch Sơn Vương trướng công chúa làm vợ. Hắn trưởng nữ cũng gả đi Bắc Chân. Bắc Chân năm đó bị Trung Dũng Vương cùng Lão Vương gia phá. Đến mấy năm gần đây mới tính chậm qua chút khí. Hạ sở cử động lần này mục đích đã rất rõ ràng rồi. Nếu như là Trung Dũng Vương cùng Lão Vương gia, vẫn còn, Bắc Chân nơi nào còn dám cùng hạ sở thông gia. Trung tướng quân nhấp miếng rượu, nói tới nghe được lời này đề có lẽ chút ít nặng nề. Đoàn người đều mặc một hồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.